để không thể không thực hiện ước định. Mà chúng ta, đệ có thể để toàn bộ đại năng khác cùng chung ý kiến sao? Ngay vậy, thông thiên giáo chủ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Xem ra nữ oa nhi kia đã hoàn toàn đứng ở phía hắn. Chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp tiến vào Hoa Quả Sơn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi lắc đầu nói. Tốt nhất không cần. Tính cách con khỉ kia thế nào không phải đệ không biết. Lấy thần thức của hắn chỉ sợ đã đạt tới một dặm. Vạn nhất bắt gặp, chúng ta đều không giải thích rõ được. Trò chơi này đang so xem ai có thể di chuyển ở trong nước mà không ướt thân. Chúng ta chỉ có thể đợi thời cơ mà động. Trên đỉnh núi, Thái Thượng Lão Quân cúi đầu nhìn miệng vết thương trên ngón tay, nhẹ nhàng xoa một cái. Miệng vết thương liền biến mất. Vuốt râu, Thái Thượng bất đắc dĩ cười lắc đầu thở dài. Lần này cực hơi lớn, lần đầu tiên trong đời, Lão Phu mặc cho số phận. Vào giây phút này, Tam Thanh đã không ai biết được những chuyện xảy ra ở Hoa Quả Sơn. Trên đường phố tại Hoa Quả Sơn, chúng yêu còn đang hân hoan chúc mừng vì hôn lễ của Đại Thánh gia. Lẫn trong dòng yêu chen chúc, Phong Đình cúi đầu bước nhanh đi. Trong điện đường, Lạc Vân Tử đang xem đế chợt giật mình phát hiện Phong Linh vẫn đứng cạnh mình đã không thấy đâu. Nào, Lạc Vân Tử vội nhắm mắt, phát hiện hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Phong Linh. Tiểu ni tử này chạy đi đâu rồi? Lấy ngọc giản bên hông, Lạc Vân Tử vội vàng rót linh lực, tức thì mặt ngây dại. Ngọc giản cũng mất đi hiệu lực, chuyện này không xong, muốn xảy ra sự cố. Tiếng của Lăng Vân Tử tức thì bị chôn vùi trong tiếng hoan hô của yêu chúng. Phu thê giao bái! Lữ Lục Quái cao giọng hô lớn. Nắm lụa đỏ, Khỉ Đá và Dương Thiền đối mặt nhau chậm rãi dập đầu, vẻ mặt hạnh phúc không cần nói cũng hiểu. Các yêu quái hô rú lên một tràng đinh tai nhức óc. Lăng Vân Tử kéo U Tuyền Tử chen ra bên ngoài đại điện. Hai vị sư huynh phía sau nhất thời đều sững sờ không hiểu tại sao. Sư huynh, không ổn, có người dùng bí thuật phạm vi rộng. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân Tử đã nhét ngọc giản liên hệ với Phong Đinh vào tay U Tuyền Tử. U Tuyền Tử cầm lấy ngọc giản thoáng cảm nhận nhíu mi. Đây là bí thuật gì? Ngay cả sư huynh cũng không biết. Mới thấy lần đầu, chưa từng nghe qua. Vậy làm sao? Mệnh bài, đi lấy mệnh bài. Lăng Vân Tử lập tức nhảy bật lên, bay vút về phía thư phòng. Trên con đường núi hẹp dài, Phong Linh nương theo cây cối che khuất dần leo lên. Nếu cứ để mà không làm gì, vạn nhất cơ hội chúng ta đợi cả ngàn vạn năm chẳng phải thành hư không sao? Có lẽ chúng ta cứ đến ngọn núi kia, cùng lắm đối mặt đánh một trận với lão hồ ly kia. Thông Thiên giáo chủ cắn răng quát lên. Chúng ta đến thủ không sợ không chỉnh được hắn. Nghe vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chỉ cười, chậm rãi lắc đầu nói. Chúng ta làm đã nhiều, muốn đặt nhào hắn thì không chỉ chúng ta, để người khác ra tay đi. Những người sớm đã bày bố kia, lẽ nào khoanh tay đứng nhìn. Cao chặt lông mày, Thông Thiên giáo chủ đánh một quyền lên gốc cây to bên cạnh. Cổ thụ trăm năm trong khoảnh khắc sụp nát như cát vụn, bốc lên cát bụi đầy trời. Lăng Vân Tử đạp cửa chạy cuống vào, chật vật cầm lấy mệnh bài. Phía sau U Tiền Tử đã vội vã đuổi tới. Sao rồi? Không thích hợp, mệnh bài cũng không có phản ứng. Lăng Vân Tử có chút hoảng hốt. Sư đệ, nhờ đệ để ý Phong Linh, sao tự dưng vừa xem đế quay ra đã mất rồi? Đây là chuyện quỷ quái gì? Không đợi U Tiền Tử trả lời, Lăng Vân Tử đã cầm mệnh bài vội vã chạy ra khỏi thư phòng. Vén lá cây sang hai bên, Phong Linh bước ra khỏi rừng cây. Lão tiên sinh, con tới rồi. Thái Thượng Lão Quân chậm rãi xoay người lại yên lặng gật đầu. Trên sườn núi một đám thiên tướng do Lý Tịnh dẫn đầu cứ quanh quẩn mãi, cuối cùng rời khỏi phạm vi Hoa Quả Sơn. Cựu Linh Thần đi ở sau cùng, giơ tầm thiên bàn lên. Sao thế nhỉ, lúc trước còn khóa mục tiêu tại Tề Thiên Cung, giờ mất phản ứng rồi, lẽ nào Phong Linh kia đã chết? Đại khái là hỏng rồi. Lý Tịnh bất đắc dĩ thở dài. Đừng để ý tới vật kia nữa. Đúng lúc này Cựu Đinh Thần bỗng mở to hai mắt cả kinh kêu lên. Có phản ứng. có phản ứng cũng không cần ngạc nhiên như vậy. Nàng ta đang ở đỉnh núi kia. Cự linh thần chỉ vào ngọn núi cách đó chưa đến một dặm, nói. Lăng Vân Tử cầm mệnh bài vội chạy vào trong điện, trông thấy khỉ đá đang được các yêu quái chúc mừng nhất thời có chút bàng hoàng. Con nên nói cho sư đệ vào lúc này không đây? Có lẽ Phong Linh chỉ là tránh mặt đi thôi. Ngẫm nghĩ mãi, Lăng Vân Tử cứ chần chờ không biết nên làm gì. Trên đỉnh núi, Thái Thượng Lão Quân cầm một khúc cây vẽ một trận pháp khổng lồ trên mặt đất, rồi lấy từ trong tay áo ra một bình nhỏ, lại đổ một giọt chất lỏng từ trong bình xuống bên cạnh pháp trận. Nháy mắt, chất lỏng màu đen kia sôi trào lên như suối phun, chảy dọc theo pháp trận, lấp đầy mỗi đường nét trên mặt đất. Phong Linh ngơ ngác đứng ở một bên nhìn. Thái Thượng Lão Quân đưa hai viên đan dược màu đen cho Phong Linh. Ăn đan dược này, đứng trong trung tâm trận pháp, niệm chú văn theo Lão Phu đưa cho ngươi, một canh giờ sau tất cả những gì có quan hệ tới ngươi sẽ biến mất khỏi thế gian. Tất cả, bao gồm ký ức của người khác về ngươi, dấu vết trên sổ sinh tử, trên cây nguyệt, toàn bộ, tới ngươi đều sẽ biến mất. Con khỉ kia cũng sẽ chỉ nhớ rõ Tước Nhi mà không nhớ gì về Phong Linh. Cho dù có một ngày hắn mở được phong ấn trên sổ sinh tử, cũng là một tờ giấy trắng. Lão tiên sinh đã hứa hẹn với con. Lão Phu cả đời chưa bao giờ sai hẹn. Lời hứa với ngươi, Lão Phu nhất định làm được. Coi như điều mạng này, tu vi không còn cũng nhất định làm được. Chỉ là ngươi phải ghi nhớ, một khi bí pháp này bắt đầu, thì bất kỳ kẻ nào cũng không thể can thiệp. Dù là Lão Phu cũng không có cách nào làm ngừng lại, trừ phi tự bản thân ngươi tán đi. Nhưng dù có tán đi, ngươi sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Cho nên, Phong Linh ngơ ngác đứng, mím chặt môi, tay nhận lấy đan dược. Vậy khỉ đá sẽ không còn nhớ con đã từng tồn tại? Đúng, hơn nữa tuyệt đối không sinh nghi. Bởi vì trong thiên hạ chỉ có Lão Phu thông hiểu bí pháp này. Đến cả hai sư đệ của Lão Phu cũng không biết thế gian còn có bí pháp như vậy. Bọn hắn chỉ cho là Lão Phu muốn lấy hồn phách của ngươi, khiến ngươi hồn phi phách tán, mới tìm đủ cách cản trở. Hơi dừng lại, Lão Quân hít một hơi thật sâu chăm chú nhìn vào Phong Linh nói khẽ. Ngươi còn tâm nguyện gì chưa xong, muốn Lão Phu lo liệu thay không? Trong đầu Phong Linh chậm rãi hiện lên khuôn mặt của khỉ đá. Mọi chuyện cứ như một cuốn phim quay chậm lần lượt trôi qua. Gió êm dịu vỗ về mái tóc dài. Nàng cúi đầu nhẹ giọng. Nếu có thể, nhờ lão tiên sinh treo ở trước cửa sổ của hắn một cái chuông gió, được không? Lão Quân yên lặng gật đầu. Nàng cười, nước mắt lại rơi như mưa. Như vậy mỗi ngày, hắn đều nhìn thấy con. Bình thản cười, si ngốc cười, vẫn là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Cảm ơn người, lão tiên sinh. Run rẩy, nàng chậm rãi cho đan dược kia vào trong miệng. Xa xa tiếng đại pháo nổ vang bắn từng viên đạn lên trời cao, những cơn mưa hoa từ trên không trung rơi xuống. Toàn bộ hoa quả sơn đắm chìm trong tiếng pháo nổ hoan hô hết đợt này tới đợt khác. Nàng mỉm cười, chậm rãi nhắm đôi mắt như phỉ thúy. Trên mặt đất, pháp trận bắt đầu khởi động, chất lỏng màu đen bên trong các đường vân dần chuyển sang màu vàng óng. Trung tâm trận pháp, Phong Linh lơ lửng giữa không trung, chiếc váy màu tím đang bay phập phồng trong gió. Bên cạnh, Thái Thượng Lão Quân đứng yên, bình tĩnh nhìn cảnh này, bắt đầu niệm chú. Một quả cầu hình thành từ hào quang màu bạc được bao bọc nàng vào bên trong. Trên bầu trời hoa quả sơn vẫn là những cơn mưa hoa, mây bay láng đáng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên cây lá. Vào giây phút này, nàng đã không thể nghe thấy bất cứ thanh âm gì từ bên ngoài quả cầu nữa. Bởi vì đối với nàng, thế giới lúc này đã biến thành một bức tranh phong cảnh đơn thuần, không hề có chút thanh âm nào. Từ phía xa bên trong bụi cỏ, Lý Tịnh gạt đám lá cây trước mặt rồi lại đột ngột rụt trở về, ngơ ngác nuốt khan. À, Thiên Vương, có chuyện gì? Là Lão Quân. Lão Quân không phải đang bế quan sao? Cự linh thần cũng gạt đám lá cây trước mặt rồi cũng sợ tới mức rụt người về. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Lão quân ở cùng với Phong Định, bọn họ đang làm gì? Trung tướng đưa mắt nhìn nhau. Lý Tịnh vỗ mạnh vào gáy mình nhíu mày. Có vấn đề, chúng ta bị tính kế ngay từ đầu rồi. Ai đó đang lợi dụng chúng ta. Tối qua đúng lúc có đại năng so chiêu với lão quân. Có lẽ không chỉ một người. Đám thiên tướng xung quanh nghe thấy thế ai đấy cũng đều run rẩy, lạnh cả sống lưng. Quay lưng về phía trung tướng, lão quân chợt quát. Đều đi cho lão phu. Trung tướng cả kinh, chỉ đành run rẩy bước ra. Lý Tịnh còn chưa kịp giải thích, lão quân đã không kiên nhẫn quát lên. Đừng hỏi gì cả, cũng đừng quản gì, lập tức trở về thiên đình. Nghe rõ chưa? Lý Tịnh mở to hai mắt rồi chậm rãi cúi đầu chắp tay. Ti chức tuân mệnh. Đúng lúc này bên trong mệnh bài, một luồng linh lực màu vàng bắt đầu xoay tròn không một tiếng động, rồi dần dần ngưng tụ thành một chữ vạn. Mệnh bài vốn đang bị phong ấn đã được kích hoạt ngay ở khoảnh khắc vừa rồi. Trong vạn yêu điện, khỉ đá được chúng yêu chúc tụng không ngừng bỗng nhiên giật mình. Chúng yêu nhìn theo ánh mắt của khỉ đá thì trông thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử ngơ ngác cúi đầu, nhìn mệnh bài có khắc hai chữ phong linh trong tay chậm rãi chảy ra chất lỏng đỏ như máu. Chỉ trong chớp mắt, khỉ đá bay vọt tới trước mặt Lăng Vân Tử cướp lấy mệnh bài kia. Đây là có chuyện gì? Chúng yêu xung quanh đều nhìn ra. Đây là có chuyện gì? Huynh nói ra cho ta! Khỉ đá gào lên. Tiếng gào của hắn quanh quẩn khắp đại điện. Tiếng trống nhạc vui mừng, tiếng chúc mừng của chúng yêu, tất cả đều đứt đoạn sau tiếng gào kia. Tất cả hoảng sợ nhìn khỉ đá. Ta không biết. Lăng Vân Tử hoảng hốt giải thích. Mệnh bài không thể bị như vậy, hoặc là vỡ, hoặc là bình yên vô sự. Chuyện này, có lẽ do ai động tay chân. Khỉ đá giật mình nhớ lại những biểu hiện lạ thường của Phong Linh gần đây, lại nhớ tới lão hồ ly Thái Thượng Lão Quân. Chỉ chớp mắt, khỉ đá đã hóa thành một luồng sáng vàng biến mất. Ở đây, tất cả đều ngẩn ngơ. Dương Thiền vén lên khăn voan đỏ, mở to mắt kinh ngạc nhìn hướng khỉ đá bay đi. Phong Linh lơ lửng niệm chú, thời gian dần trôi, nàng cảm giác mình buồn ngủ. Không được, lão tiên sinh nói không thể cắt ngang. Nàng cố để cho mình tỉnh táo, đôi mắt màu lam trừng lớn tiếp tục niệm. Cơn mưa hoa trên trời trở nên tàn héo như những chiếc lá khô, tầng mây dần cứng lại, ánh mắt trời không còn ấm áp nữa. Trong đôi mắt màu lam kia, toàn bộ thế giới cũng dần đi mất đi màu sắc rực rỡ. Đây là cảm giác khi sắp biến mất sao? Nàng nghĩ. Đây là có chuyện gì? Vì sao mệnh bài không phản ứng? Khỉ đá gầm lên siết chặt mệnh bài, dùng tốc độ cực nhanh bay vào trong gió. Tay còn lại nắm chặt kim cô bổng. Là ai? Rốt cục là ai động tay chân? Toàn bộ hoa quả sơn đều ngơ ngác nhìn lên, ngước nhìn vua của mình tựa như phát điên bay tới bay đuôi giữa trời. Trên vách núi, Nhị Thanh mở to hai mắt nhìn. Đám người Lý Tịnh cũng hoảng hốt. Ngơ ngác nhìn con khỉ đang phát điên trên bầu trời. Thái Thượng kinh hoàng đuôi về sau, cuối cùng lại điếc nhìn sang Phong Đinh đang lơ lửng, rồi truyền một tin tức vào trong đầu nàng. Chỉ cần ngươi không ngừng niệm chú, bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư bí thuật này. Dù cho bị hắn phát hiện, chỉ cần ngươi kiên trì đến khi bí thuật hoàn thành. Như vậy, tất cả đau khổ sẽ được giải trừ. Ngươi đã hiểu chưa? Phong Đinh cố mở to đôi mắt, mơ màng muốn ngủ, yên lặng gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng đứng lên, phất tay áo. Không được, chúng ta không thể tiếp tục đứng im ở đây nữa. Nhân lúc con khỉ kia còn chưa biết chúng ta ở chỗ này, phải nhanh chóng rời đi. Tại sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, con khỉ kia hiểu lầm là chúng ta động tay động chân, hỏng cả. Một cơn gió nhẹ thổi qua, trên vách núi đã không còn bóng dáng của Nhị Thanh. Trên bầu trời khỉ đá vẫn đang bay vọt qua lại. Cảnh vật cứ như vậy trôi vọt qua mắt hắn. Hắn thất kinh, ánh mắt đảo qua mọi ngõ ngách, bàn tay nắm chặt kim cô bổng. Trong điện đường, yêu chúng ngơ ngác. Xoay người, Thái Thượng quát đám thiên tướng đang hoảng sợ. Các người còn chờ gì nữa, còn không mau đi, muốn chờ đến khi bị hắn phát hiện các người ở đây sao? Lý Tịnh vất vả lắm mới tỉnh táo lại, vội vàng hét lớn. Mau trốn! Trốn! Đúng lúc này khỉ đá từ trên trời giáng xuống. Đất đá dưới chân hắn đều rạn nứt ra từng mảng. Hắn đang tràn đầy tơ máu, trợn trừng nhếch miệng lộ ra hai chiếc răng nanh khiến cho đám thiên tướng phải rùng mình. Muội đang làm gì đó? Khỉ đá hỏi. Phong Linh không nghe được tiếng khỉ đá, chỉ biết dùng đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn. Một tiếng nói vang lên trong đầu nàng. Nhất định phải nhớ, bí thuật này một khi bắt đầu, bất kể có thành hay không, các ngươi chắc chắn phải chết. Nếu như ngươi kiên trì đến khi bí thuật hoàn thành, như vậy tất cả nỗi thống khổ của hắn sẽ tan biến. Còn nếu ngươi không kiên trì được... Phong Linh ngơ ngác gật đầu, không dám dừng niệm chú dù chỉ một giây. Chỉ vào Phong Linh, khỉ đá lướt qua lão quân cùng đám thiên tướng lạnh lùng. Đến, nói ta nghe chút, chuyện gì đang xảy ra? Nói ta nghe, chuyện con mẹ nó gì đang xảy ra? Từ cuối đã là hét lớn, âm thanh phóng lên cao, sóng âm lan xa xung quanh. Hắn cười lên đầy dữ tợn. Toàn bộ Hoa Quả Sơn đều hoảng sợ, vểnh tai lên. Là đại thánh giả, chuyện gì? Trong đại điện, chúng yêu là hoảng sợ, rồi lập tức cầm binh khí lao ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại điện chỉ còn lại một mình Dương Thiền. Nàng ngơ ngác ngồi bệt xuống dưới đất, bất đắc dĩ cười cười. Trên khóe mắt chảy ra nước mắt làm ướt chiếc khăn đỏ. Trống trận đánh lên, kèn thổi vang. Lão quân mặt không đổi sắc nhìn mệnh bài trong tay khỉ đá. Phía sau khỉ đá xuất hiện đại quân yêu quái ngồi trên những chiếc chiến hạm đen, đông như châu chấu che kín cả bầu trời. Một thiên tướng hoảng sợ ngồi phệt xuống đất. Khỉ đá trừng lớn hai mắt lạnh lùng. Nếu hôm nay nàng có chuyện gì, ta muốn toàn bộ thiên đình chôn cùng với nàng. Trong tà nguyệt tam tinh động, Thanh Phong Tử cắn chặt răng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, gân xanh trên trán sắp lồi ra ngoài. Tu Bồ Đề ngồi bên cạnh nhíu mày vuốt râu thở dài. Sống có gì buồn, chết có gì khổ. Những thiên tướng này muốn chạy tứ tán lại bị ép trở về cả. Yêu quân nháy mắt vây chặt đỉnh núi không một kẽ hở. Cửu đầu trùng ngư ma vương, các vị sư huynh của khỉ đá, tất cả đều hoảng sợ nhìn Phong Linh. Làm sao lại như vậy? Hôn lễ nếu không phải lựa chọn vào lúc này. Đừng phân tâm, làm tốt việc mình nên làm. Chỉ cần bí thuật thành công, tất cả đều sẽ trở thành không xảy ra. Phong Linh đã biết. Nàng ngơ ngác mở to đôi mắt không ngừng niệm chú, thân thể kia lại khẽ run lên. Những hàng chữ bùa chú tiếp tục chậm rãi lưu chuyển trên pháp trận. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng làm gì muội? Tiếng của khỉ đá vang lên trong đầu Phong Linh. Phong Linh hít một hơi thật sâu vẫn tiếp tục niệm chú. Muội nói đi, sớm đã nói với muội lão già này không thể tin rồi, muội vẫn không nghe sao? Lại là tiếng gầm của khỉ đá. Phong Linh mở to hai mắt, nước mắt tí tách rơi xuống, lòng quặn thắt. Thấy tay hắn cầm kim cô bổng đi tới hướng lão quân, tay nàng không tự chủ ôm lấy ngực, tốc độ niệm chú cũng chậm lại. Không thể ngừng. Tiếng của lão quân lại vang lên. Nàng nhìn khỉ đá rít gào với lão quân, vung kim cô bổng đập tới lão quân nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt cát bụi mù mịt, các yêu quái đứng xa không tự chủ được che mắt lại. Trong tầng mây trên trời hội tụ lại thành một vòng xoáy, toàn bộ thế giới tự như tới đi một vòng. Bên trong linh lực cuồng bạo, gió cuộn thành lốc lướt qua, khiến cây cối xung quanh cũng nghiêng ngả như cỏ dại. Rất nhiều yêu quái thực lực không đủ bỗng chốc bị thổi bay quay cuồng, mất phương hướng. Trong cát bụi cuồn cuộn, Phong Linh chỉ thấy khỉ đá nắm kim cô bổng đột kích, ra sức múa gậy rít gào như điên, tìm kiếm hành tung của lão quân. Chúng yêu tướng sớm cả kinh, không nói ra lời. Phong Linh ngơ ngác mở to mắt. Nước mắt như mưa rơi theo dòng khí lưu chuyển hóa thành những điểm sáng trong suốt phiêu tán, nhưng miệng vẫn không dám ngừng niệm chú. Đất đá chạm cả lên quả cầu bao quanh người nàng, làm lóe lên ánh lửa, rồi hóa thành tro bụi, biến mất. Ngay sau đó lão quân xuất hiện phía trước nàng, lông tóc không hao tổn gì. Lão Phu hứa với ngươi sẽ bảo vệ cho hắn, bất kể hắn làm gì, Lão Phu cũng sẽ bao che cho hắn. Ngươi đừng lo. Chỉ cần bí pháp vừa thành, hắn sẽ quên tất cả chuyện này. Hôn lễ cũng sẽ được cử hành như bình thường.